rồi chẳng may ly hôn, quăng đứa trẻ ra, bỏ phế cái trách nhiệm với cái suy nghĩ rằng là mình thôi nó rồi, mình gửi tiền nuôi con mình, nó ăn chung ổn lắm. Đó là một cái suy nghĩ rất là khốn nạn. Chào quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi cùng quý vị mình bàn về vấn đề là sự vất vả của những người mẹ đơn thân. Mà liệu các anh mà, mình nói về các anh mà có tiền để mà gọi là may mắn chúng tôi được cái tiền child support đó, nó có đủ và nó có đáng không? Huống gì các anh mà trốn trách nhiệm không child support với cái suy nghĩ rằng là mình thôi nó rồi, mình gửi tiền nuôi con mình, nó ăn chung ổn lắm. Đó là một cái suy nghĩ rất là khốn nạn, nhưng mà có nhiều người nghĩ như vậy. Trong cái clip này Ngọc chỉ đề cập tới những người đàn ông mà không child support, trốn trách nhiệm và hoặc là có child support nhưng mà lại nghĩ rằng cái đồng tiền đó nhiều lắm. Còn các anh khác, mình nuôi con đàng hoàng, mình child support hoặc là mình quân tử thì Ngọc Nhi không dám nói tới. Thì nếu quý vị nào mà thấy những cái anh chàng mà vào đây chửi bới, comment chửi bới đó, thì đó là những cái anh chàng bị đụng chạm nha quý vị nha. Thì thế này, ở Mỹ cái mùa hè là cái mùa mà các bà mẹ độc thân lo nhất. Ngọc Nhi có một cái group khoảng trên 10 người và Ngọc Nhi là một cái trưởng nhóm, là bởi vì Ngọc Nhi có rất là quen với những cái anh bạn làm cảnh sát. Ngọc Nhi học hỏi về nhiều về cái luật và những cái program mà để cho các con mình nó tránh bị sa ngã, tránh bị bắt cóc, tránh bị dụ dỗ vào những cái đường dây sai lầm thế nào. Cho nên Ngọc Nhi là trưởng nhóm. Thì cách đây mấy hôm chúng tôi họp nhóm lại thì bắt đầu một cái vấn nạn như là hàng năm đều có hết, nhưng mà năm nay nó như vậy nè, là chúng tôi nghĩ là coi như năm nay đó là có một số chị đó là phải là đổi cái giờ làm từ full time qua part time, là từ trọn thời gian qua bán thời gian, rồi đổi ca sáng thành ca chiều, hoặc là xin nghỉ làm chuyển chớp khác làm ca đêm để ban ngày được ở nhà chăm sóc con. Ban đêm thì nó có anh chị hay ông bà ở đó, thành ra rất là thấy thương quý vị. Bà hả, chuyển giờ chuyển chớp hay là cắt bớt giờ thì không có đủ chi phí, thì phải tính là chia nhau ra là tuần này một cái người, hai người đó tập trung cái nhóm lại để lo, rồi tuần sau để mà chúng tôi cùng thay phiên nhau chăm sóc các con chúng tôi chung quý vị. Thì đó một cái vấn nạn, thì như thấy là khi mà ngồi nói chuyện thì như vậy. Có những anh đó là mình nói về những anh mà chúng tôi được may mắn là được tiền child support, là tiền trợ cấp, thì một tháng có người đưa 500, có người 700-800, có người 1.000, người hơn nhất là 2.000 mấy. Thì như nói cái số tiền hơn nhất là 2.000 mấy đi, 2.000 mấy đi. Quý vị nghĩ đi, cuộc sống ở Mỹ này, những cái đứa trẻ này đó, là quý vị thấy chúng tôi nội mặt cái tiền đi học thêm toán, rồi học múa, rồi học nhảy hip hop, hay là học bơi, rồi đóng tiền chơi bóng rổ, club bóng rổ, hay là xa hơn nữa là học những cái môn nghệ thuật chuyên nghiệp để các cháu có tương lai. Cái tiền đóng đó là chưa kể tiền xăng là đã không đủ rồi. Rồi tiền ăn, tiền uống, quần áo, giày dép thì cứ 2-3 tháng bỏ một lần, tại vì nó cao, nó mau quá, nó lớn quá, phải thay thường xuyên. Rồi nó ăn uống cho đủ chất nữa, đúng không quý vị? Rồi tâm sinh lý đó mình phải take care nữa. Thì người mẹ độc thân đó gánh trách nhiệm vừa làm mẹ, vừa làm cha, thậm chí vừa làm cô gì chú bác bên nội luôn nữa đó. Rồi đứa đi chơi, thành ra đối số tiền mà 1-2 ngàn các anh đưa đó, nó chẳng thấm vào đâu với cái công sức và cái tâm tư lo lắng. Thì có những anh đó là lại là bắt người vợ đó là phải kê khai ra là một tháng đó là tiền học này học kia học nọ bao nhiêu, tiền xăng bao nhiêu, con cái ăn uống như thế nào, giày dép quần áo không sao, ghi rõ ràng ra, rồi các anh cắt phân nửa ra đưa hoặc là 1/4 đưa. Tàn nhẫn như vậy đó quý vị. Cũng như thấy đây là một hành động rất là hèn. Đàn ông là cột trụ gia đình, chẳng may chúng ta đổ vỡ thì chúng ta phải gánh cái trách nhiệm với đứa con chúng ta, và phải rộng lượng với người đàn bà đang nuôi con chúng ta. Dẹp tình yêu qua bên, dẹp mọi thứ qua bên, tính rằng mình mướn một con đàn bà tốt để nuôi con mình, cái công nó nuôi dạy nó hơn 2.000 đó nhiều, chưa tới những cái gì khác. Mà đằng này các anh chi ly một cách khốn nạn luôn đó quý vị. Ngọc như thấy cũng có 4 người bạn bị như vậy đó quý vị. Thì các chị cắn răng mà nhận, bởi vì nuôi không có nổi. Có những người mà người ta mạnh mẽ hơn thì người ta không có nhận, thành ra là người ta phải gồng mình đi làm thêm chớp, mà làm thêm chớp thì lại không có thời gian cho con, để phải nhờ anh chị em bên dì, bên ngoại, bên nội. Bên nội thì ít lắm quý vị, bên ngoại phụ. Rất là đau lòng quý vị. Thường thường khi mà chúng tôi ly dị đó, thì đứa con nó, một số nó cũng mất đi rất là nhiều. Mà người vợ đó thì mất hẳn cái sự giúp đỡ của anh chị em và cha mẹ chồng. chỉ giúp đứa bé đó thôi, tại họ nghĩ là cháu của họ, con của họ, của mình là người dưng rồi. Thành ra nhờ giả họ cũng cay đắng lắm, không được đâu quý vị, cũng khó qua lại lắm. Đó là cái sự thật. Thì thưa quý vị, vì như vậy đó mà cái mùa hè đó là cái mùa mà chúng tôi thật sự, Ngọc Nhi may mắn là chủ một doanh nghiệp và có nhân viên hết, cũng như điều hành ở tại nhà, thì nó đỡ hơn nhiều. Nhưng mà một số đó là các bạn khác không có may mắn như vậy, thì các bạn Ngọc Nhi rất là cực. Thì riêng Ngọc Nhi nè, Ngọc Nhi chủ doanh nghiệp, vừa làm quay ở nhà, quay show ở nhà, thâu radio ở nhà, điều hành tất cả công việc của một cái ba công ty ở tại nhà bằng cái bản phòng làm việc riêng, mà vẫn phải ngưng lại để bỏ thời gian cả ngày, những ngày hè này phải chở con đi đây đi đó để bù vào cái sự thiếu hụt bạn bè của nó, và tránh nó lên mạng thường xuyên để làm những trang web xấu, và tránh nó tụ tập bạn bè để học những cái xấu như là hút thuốc, hay là ăn mặc không đúng đắn, hay là ăn nói tục tiểu. Rồi Ngọc Nhi phải canh, hết sức là canh. Mà Ngọc Nhi là một người phụ nữ là không có được tiền child support, không có nhận child support nhá. Ngọc Nhi có bốn đứa con, ba gái một trai. Ngọc Nhi hai lần kết hôn, ly hôn, Ngọc Nhi đều không nhận một đồng nào của bốn đứa nhỏ đó hết, tự một mình nuôi từ xưa tới giờ. Một người đó thì biến mất tiêu, một người đó thì có nhắn tin hỏi thăm, nhưng mà nói một câu như vậy: em nuôi con không nổi, tôi đưa tiền, tôi đem về tôi nuôi, cái tôi không có cha support, không có phụ. Thực sự ra thưa quý vị, cái tâm lý đó là một cái tâm lý bất bình thường, quý vị hiểu không? Rồi những người bạn Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi may mắn là Ngọc Nhi có một cái sự nghiệp, cho nên Ngọc Nhi lo cho Ngọc Nhi nó đỡ vất vả hơn những cái bạn mà phải đi làm. Bây giờ vừa đi làm vừa nuôi con rất là tội quý vị. Thành ra đó là những cái người mà có child support. Còn một số người không child support quý vị không, khốn nạn lắm. Là các người mẹ đó đó làm thậm chí rất là vất vả để nuôi con mình, rồi đưa đón. Có nhiều anh nói rằng ăn được tiền tiền trợ cấp, ăn tiền trợ cấp chính phủ thì còn gì để mà nói nữa, đúng không? Đó, thành ra là một cái suy nghĩ rất là tồi. Rồi một cái này nữa nè quý vị, thậm chí đó là một số người đàn ông lại là lén đi làm tiền mặt, không làm công khai chính thức để không có cái doanh thu, để sợ là như là sợ an sinh xã hội nó không tìm ra là mình không có income, để mà nó không bắt mình nuôi con, quăng hẳn trách nhiệm đó cho đứa con mình, cho xã hội, cho sở an sinh xã hội của Mỹ, và cho người mẹ hoặc bên ngoài lo gì lo. Tại vì anh nghĩ là đi làm mà có tiền chia hết 50% mẹ nó rồi, còn gì nữa. Khốn nạn như vậy đó quý vị. Thì những người đàn ông mà không trao support, hoặc trao support một phần nào đó thôi, thì quý vị nghĩ đi, là cái đồng tiền các anh đưa đó nó không đủ dạy một đứa trẻ nên người đâu. Cho nó ăn là dễ, cho nó mặc cũng không khó, nhưng mà dạy ra một đứa trẻ có tốt cho cuộc đời của nó, tốt cho xã hội, không phải là dễ đâu. Các anh trả bao nhiêu tiền cũng không đủ hết. Vậy mà một số anh, đến khi những ngày Father Day, những cái ngày lễ, lại nhắn tin trách móc người mẹ là sao em không kêu con em gọi điện thoại cho tôi. Ủa là sao vậy ta? Là quý vị không làm tròn trách nhiệm làm cha. Để làm cha thì nó dễ lắm, chỉ vài giây sung sướng là làm cha. Nhưng mà để người ta gọi bằng cha, bằng ba, một cái sự tôn trọng, thì nó khó vô cùng. Các anh không có làm được cái điều đó. Mà các anh là bắt cái đứa trẻ đó là thỉnh thoảng phải nhắn tin hỏi thăm mình, hoặc là khi nhắn tin hỏi thăm mà nó không trả lời đó, thì cái trách người mẹ nó em biết dạy con, em nói xấu cái gì tôi để cho con em đó nó xa cách tôi. Thật sự thưa quý vị, như vậy nè, không có ai mà xúi con như vậy hết, không một người mẹ này muốn con mình mất cha hết. Tại vì đó, thứ nhất á, là con mà nó sống với mẹ đó, nó thấy nhìn thấy, càng nhìn thấy cái sự vất vả của mẹ, nó lại càng yêu mẹ nó hơn. Mà khi nó biết được nó không được child support nữa thì nó xem thường thôi. Có một số trường hợp, một số ít nha, Ngọc Nhi có một cái cô bạn, cổ bỏ chồng, đây là một trường hợp ngoại lệ, sẵn kể quý vị nghe luôn. Cổ bỏ chồng nghèo, lúc đó hai vợ chồng nghĩa là đi làm công nhân phải là nghèo, cổ đi theo trai, và khi cổ đi cổ cặp bồ lum la, và cổ chấp nhận bước vào một cái quán nhậu cổ làm trong đó, đang sống với chồng. lén chồng đi bán quán nhậu, là gọi là bị ôm đi ha, và quay trở về là đòi ly dị với chồng. Thì bỏ chồng và thậm chí dắt bạn trai về nhỡn nhơ trước mặt chồng và khoe đây là bạn trai của em, tại vì gì? Và nói thẳng là về cuộc sống hai người khổ quá thì em phải tìm đường em đi thôi. Như vậy thì cái người đàn ông này họ không chịu nổi cái đau đớn đó và họ ly hôn. Họ ly hôn để cổ làm gì cổ làm. Thì khi ly hôn rồi thì cổ dành nuôi hai đứa con, và cổ không cho liên lạc qua lại, không cho điện thoại nhắn tin. Và cổ chỉ biết là cứ hả cần tiền thì cổ xúi con cổ điện xin tiền. Cổ cần thì cổ xin. Nhưng mà sau khi cần xong đó thì cổ lóc số phone, cổ lóc Facebook, cổ lóc tin nhắn hết. Người bố muốn tìm cũng không tìm không được. Mà hả khi nào mà thấy con mình nhắn tin con mình gọi là biết chắc rằng nó đang cần cái gì đó. Một cái sự, đó cũng là một cái sự khốn nạn đó quý vị. Đàn bà cũng có một cái loại đó nữa. Thì Ngọc Nhi biết chắc cái chuyện này luôn. Tại vì Ngọc Nhi là người biết cái chuyện này, là một người bạn trong group luôn. Thì cái loại đó thì Ngọc Nhi cũng không nói là các anh không cho tiền là phải. Nó thật sự là tại vì giống như là một hai lời hỏi thăm cho nhỏ nói chuyện chút xíu là phải có tiền, quý vị hiểu không? Phải 200-300 chuyển gieo cho họ hay là cái gì đó. Mà hiện thời là cổ là một người là làm quán nhậu. Mà quý vị biết phụ nữ làm quán nhậu ở Mỹ đó, một tháng mà tiền tiếp, tiền kia không là kiếm 7-8 ngàn dễ lắm quý vị. Thì cổ sống mà đồ hiệu, bóp hiệu, ăn chơi đó lắm. Nhưng mà lâu lâu thì vẫn đào tiền, là như vậy. Thì trở lại vấn đề phụ nữ đó, thì cái trường hợp người nãy như nói là trường hợp rất là ngoại lệ. Còn trường hợp mà 100 người, chỉ một người như vậy thôi. Mình nói sẵn 1.000 người có người như vậy. Có nghĩa là cổ bỏ chồng trước và cổ quyết định là cặp bồ với người khác giàu hơn hoặc đi bán quán nhậu, bởi vì cổ không chấp nhận chồng cổ làm lương 1 tháng 1.000 mấy 2.000, cổ không chịu quý vị đó. Thì đó là trường hợp 1 phần triệu hay 1 phần trăm ngàn gì đó. Rồi trở lại những người mẹ đơn thân như là Ngọc Nhi nói quý vị đó, thì Ngọc Nhi hiểu là trong cái mùa hè là cái mùa sợ nhất của những bà mẹ đơn thân, hao tốn tiền đưa con đi chơi, đưa đi học 7-8 môn học, 3-4 môn học là biết bao nhiêu tiền. Thì cũng như ở Việt Nam quý vị cũng vậy mà thôi. Cho nên Ngọc Nhi trong cái clip này Ngọc Nhi nghĩ rằng nè, quý vị không cần ngại khi những người đàn ông nó thỉnh thoảng nhắn tin mà trách quý vị là sao không cho con cái nó thăm bên nội, hay là không cho con cái nó gặp người đó hay là này kia đồ, thì quý vị cứ nói như vậy là mình cho cái gì mình nhận là cái đó. Mình cho cái sự lo lắng thương yêu thì mình được cái sự thương yêu lo lắng của con cái. Còn mình là một cái thằng sống mà quăng đứa trẻ ra chỉ sung sướng vài giây, tạo đứa con ra rồi chẳng may ly hôn, thì quý vị lại làm, lại là gọi là bỏ phế cái trách nhiệm nuôi cái giọt máu quý vị cho người đàn bà khác, mà bởi vì không hề xót thương, không hề tội nghiệp, không hề có trách nhiệm mà quý vị đòi nó phải thương quý vị, phải biết quý vị là cha. Điều đó không bao giờ. Là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cũng không cần. Ngọc Nhi cứ nói con Ngọc Nhi đó là it's ok, con thích thì con liên lạc, con thích thì thôi, mẹ không có push con. Nhưng mà ba con vẫn là ba con, còn cái việc thương ba hay là cái gì với ba đó thì tùy theo cảm nhận của con. Thì thưa quý vị, Ngọc biết một người bạn, cái anh này là ảnh ly hôn với vợ ảnh là gần 6 năm rồi. Thì lúc ly hôn là con bé đó nó 7 tuổi và bây giờ nó 13 tuổi rồi quý vị. Thì ảnh có một người vợ mới chỉ sau vài tháng ly hôn thôi. Cặp bồ nhưng mà chính thức kết hôn nha là khoảng 1 năm sau kết hôn. Thì bây giờ cũng có đứa con rồi. Thì quý vị biết không, là Hiêm không có trao support một đồng nào hết. Hiêm ở xa, thỉnh thoảng 1 tuần 2 tuần Hiêm nhắn tin hai con khỏe không, I love you con, là xong. Thì cái đứa trẻ lúc đầu nó còn trả lời, dần dần nó không trả lời. Thì cái người bạn Hồng Nhi kể ra là ông mới nhắn tin cho bà Hồng Nhi, ông nói là em không biết dạy con, em phải dạy con, em nó phải thương cha này kia nọ đồ, anh ước gì anh được ở gần nó để mà anh dạy dỗ này kia nọ đồ. Ủa đâu có ai cấm, ông chọn đi tiểu bang khác sống với một người đàn bà khác, ông chọn đi một tiểu bang khác sống vì sự nghiệp của ông chứ đâu có ai đuổi ông. Ông có quyền ở San Jose này để phụ đưa đón con, để thăm con, mà có vợ khác đâu có sao, đúng không? Cũng phụ đưa đón con, dạy dỗ con được vậy. Có nghĩa rằng một số người đàn ông á, họ nói hay lắm quý vị. Họ nói là họ muốn dạy con, họ chỉ mình cách dạy con luôn. Họ chỉ luôn. Nhưng mà đó là họ không có trực tiếp làm. Đó là một cái mà tồi tệ nhất đó quý vị. Thì thật sự đó quý vị, mẹ độc thân là Ngọc Nhi chia sẻ bằng cái group của bạn Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi cũng mong rằng là quý vị mạnh mẽ lên. Và ở cái clip tới đó, Ngọc Nhi sẽ chia sẻ vấn đề là làm cách nào để kiểm soát con mình, nó khỏi phải lên những cái trang web bất ổn đó. Nó nguy hiểm lắm. Ngọc Nhi đã từng làm phiên dịch, thông dịch cho những cái người mẹ mà có con bị hư hỏng đó, bị người ta dụ đi như thế nào đó quý vị. Ghê lắm quý vị. Cái clip tới thì chỉ quý vị. Thì thưa quý vị, trở lại vấn đề như thế này, là Ngọc Nhi xin nhắn nhủ tới các bà mẹ độc thân đó là quý vị hãy mạnh mẽ lên và cứ tin rằng là nào, cái người đàn ông tồi đó đó không cho support, hay là cho support mà tính toán đó, thì quý vị nghĩ vậy nè, là Him càng đi xa mình thì con mình nó càng lớn lên, nó nhìn thấy cái tình thương yêu, sự vất vả, lo lắng, quan tâm với nó thì nó sẽ thương mình gấp đôi, gấp ba. Quý vị cũng xứng đáng lắm. Và hãy nhớ đó là cái mùa hè là chúng ta rất là cần để mà đưa các cháu đi sinh hoạt những cái activity, để tránh cái tình trạng mà các cháu bị rảnh rỗi rồi sinh ra những cái việc không có hay, hay quý vị ha. Và thưa quý vị, đây là, xin nhắc lại, đây là một cái chương trình Ngọc Nhi dành cho những người mẹ đơn thân, những cái sự vất vả chịu đựng như thế nào. Thì nếu các anh nào là những người bố tốt, những người cha có trách nhiệm, thì các anh không quan tâm tới cái clip này. Còn nếu các anh là những người mà nhảy sổ vào đây chửi rủa, mình cũng gặp già thằng rồi đó, Ngọc Nhi phải dùng cái từ thằng tại vì không có trưởng thành, thì nhảy vào đây chửi rủa, nói Ngọc Nhi rảnh này cái kia nọ đồ, thì đó là các anh, một là trao support mà tính toán từng xu, hai là các anh là những thằng trốn trách nhiệm không trao support nha quý vị nha. Rất cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi suốt bao nhiêu năm qua. Thì ở cái clip tới, Ngọc Nhi sẽ nói chuyện quý vị về những cái vấn nạn. Và xin lưu ý quý vị nè, hãy để ý cái phone của con mình, hãy theo dõi nó. Và đó là một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng hơn quý vị nghĩ nhiều lắm. Đừng nghĩ rằng bé ở nhà bé ngoan, bé hiền, bé học giỏi là được. Đằng sau cái đó, cái phone của bé có những cái trang, những cái app các bé tải về để đánh lừa là nó đang ở đâu, mà thật sự cái địa điểm nó ghép vô là ở chỗ khác đó quý vị. Ngọc Nhi biết được luôn. Và những cái người bạn trai, bạn gái trên Instagram, đó là những người không phải 13, 14 tuổi mà họ hay là 50 tuổi trở lên, họ đang là những cái bẫy để bẫy con mình đó quý vị. Hãy quan tâm hơn cái phone của con. Nếu quý vị là những người phụ nữ độc thân mà quý vị không có giỏi về công nghệ đó, thì hãy nhờ bạn bè nhá. Nó có những cái phần mềm để mình theo dõi được con mình đó, quý vị phải cần cái đó nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.